Mục Thần Ký, chương 1813, Minh Hoàng dạy Bảo Thái dịch, canh thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1476, Minh Hoàng dạy Bảo Thái dịch, canh thứ nhất. Thập Vạn Thánh Sơn, Tư Bà Bà đám người khẩn trương chú ý Mã Gia cùng Chiến Không Như Lai. Khoảng cách Tổ Đình Ngọc Kinh thành kịch biến đã qua hơn 20 ngày. Tuy là Tần Mục tình huống vẫn luôn rất vững vàng, nhưng mà Mã Gia cùng Chiến Không Như Lai tình huống lại có vẻ chẳng phải lạc quan. Chiến Không Như Lai tâm cảnh tu dưỡng tuy là cao, nhưng tu vi khá thấp, thời gian dài như vậy đã để tôn này đại Phật rất là mệt mỏi. Mã Gia tu vi tương đối cao, nhưng tâm cảnh tu vi so Chiến Không thấp một bậc, đến một bước này cũng mệt mỏi vô cùng. Nhưng vào lúc này, Yên Nhi đột nhiên bay tới, hướng Tư Bà Bà đám người nói. Việc lớn không tốt. Chúng ta thánh địa nảy mầm, thánh địa nảy mầm. Tư Bà Bà bọn người có chút không hiểu rõ nổi. Yên Nhi nói, ta đang cùng mẹ trò chuyện việc nhà, mang theo nàng đi chung quanh một chút, quan sát chúng ta thánh địa cảnh đẹp. Mọi người nhíu chặt lông mày, thầm nghĩ, cô nương này so người mù còn càn rỡ. Thập Vạn Thánh Sơn tuy là có cái thánh chữ, nhưng cũng chỉ là chúng ta hướng trên mặt mình thiếp vàng, nơi này lúc nào có cảnh đẹp. Yên Nhi tự mình nói. Đi tới Thánh Sơn trung tâm chủ điện, liền thấy chủ điện bị hai mảnh lá cây lớn nâng lên, nền đất đều chia năm xẻ bảy. Cái kia hai mảnh lá cây thật lớn, đem công tử Thánh Điện nâng ở hai mảnh lá cây trung tâm, lộ ra kỳ quái đáng thương. Cô nương này nói đến không đầu không đuôi, người mù vội vàng nói. Bà, các ngươi ở lại chỗ này chăm sóc Mục Nhi, ta theo nàng đi xem một chút. Tư bà gật đầu, người câm nói. Ta cũng đi nhìn một chút. Yên Nhi mang theo hai người bay hướng ở giữa ngọn Thánh Sơn. Còn chưa đi tới nơi đó, người mù xa xa liền thấy hai mảnh to lớn lá cây phảng phất là hai cái vô cùng khó tin bàn tay, đem Tần Mục cung điện nâng ở trong lòng bàn tay. Cái kia hai mảnh lá cây là sinh tự Đại Hắc Mộc bị đốt trụi gốc cây bên trong. Đại Hắc Mộc sớm đã bị thái dịch chém đứt, thả cây đuốc đốt đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có không có đốt sạch sẽ vòng tuổi. Hóa thành đến hàng vạn mà tính hắc sơn. Hiện nay, cái này trung tâm ngọn núi, thế mà mọc ra hai mảnh lá cây lớn, quả thực cổ quái. Lúc này, cái này hai mảnh lá cây bên cạnh đã tụ tập rất nhiều người, Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Minh Hoàng đám người đang tại xoay quanh lá cây rễ cây bay tới bay lui, kiểm tra cái này cây cối là từ đâu chui ra ngoài. Bị hai mảnh lá cây nâng ở trung tâm đại điện, là được Thập Vạn Thánh Sơn Thánh Điện, Tần Mục ở chi địa. Đã từng thái dịch cũng tại đây ngôi đại điện bên trong tiếp kiến thiên công cùng thổ bá. Đại điện quy mô không nhỏ, nhưng mà cùng hai mảnh lá cây so sánh, vậy thì lộ ra nhỏ đi rất nhiều, khó trách Yên Nhi sẽ nói kỳ quái đáng thương. Hai người tới hai mảnh lá cây bên dưới, ngước nhìn cái này hai mảnh to lớn lá cây, trong lòng ngạc nhiên, nhưng thấy cái này trên lá cây hoa văn giống như đại đạo đạo văn, không nói ra được huyền diệu, trong lá cây truyền đến sinh cơ bừng bừng. Vẻn vẹn đứng ở chỗ này, liền cảm giác được mặt mày tỏa sáng. Đột nhiên, người mù nhìn thấy một cái hùng tráng nam tử cầm trong tay đại phủ đi tới hai mảnh lá cây bên dưới, đem đại phủ vung lên, hướng về phía lá cây rễ cây khoa tay múa chân hai cái, làm bộ muốn chém. Ngột hán tử kia, ngươi đang làm cái gì? Minh Hoàng phi thân chạy đến, tức giận nói, ngươi là ai? Vì sao vô duyên vô cớ muốn chém người ta cây non? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mù cùng người câm sắc mặt xám ngoét, Hư Sinh Hoa Lam Ngự Điền đám người đã tìm đến, cũng là sắc mặt xám ngoét. Cái kia hùng tráng đại hán một thân cơ bắp dữ tợn, khí lực như là khai thiên tích địa cự nhân, trong tay đại phủ càng là hàn quang lập lòe, dường như chứa đựng khai thiên tích địa lực lượng, hiển nhiên không phải người khác, chính là thái dịch biến thành. Minh Hoàng mặc dù là Xích Minh thời kỳ chói mắt nhất nhân vật, nhưng mà đối mặt bậc này tồn tại, thật là nhà nhổ xuống một cọng tóc gáy đều so với hắn eo thô rất nhiều lần. Mà từ thái dịch khí lực đến xem, lông tơ quả thực muốn so Minh Hoàng eo thô rất nhiều lần. Thái dịch thu hồi búa, liếc Minh Hoàng liếc mắt, tiếng như chuông lớn. Ta đương nhiên là tới chém cây, ngươi ngược lại hùng hồn. Minh Hoàng giận dữ, tức giận nói, đây là đất của ngươi ư? Thái dịch lập xuống búa, chống cán búa, lắc đầu nói. Không phải đất của ta, Minh Hoàng cười lạnh nói, cây là cây của ngươi ư, mọi người câm như hến, không dám làm tiếng. Thái dịch lại lắc đầu, nói, cũng không phải cây của ta, không phải đất của ngươi, cũng không phải cây của ngươi, ngươi dựa vào cái gì chém người ta? Minh Hoàng cười lạnh nói, ngươi chạy đến nhà nơi này, khiêng búa liền muốn chém người ta trong đất mọc ra cây, đến đâu địa phương đều không nói ra lý tới. Đạo lý, ngươi nói không ra lý, còn có thể nói hay sao? Thái Dịch ngẩn ngơ, nhìn mọi người quan sát xung quanh, không dám cùng hắn đối mặt. Minh Hoàng nắm chặt nắm đấm, cất cao giọng nói. Cái này cây non là Mục Thiên Tôn nhà cây non, chính là Mục Thiên Tôn nhà địa phương. Ngươi tới chém, không hỏi qua Mục Thiên Tôn là được hay sao? Huyền Tú, Văn Nguyên, các ngươi không được kéo ta. Cái thằng này tuy mạnh, nhưng thiên địa có công đạo chính là công lý. Các ngươi đừng kéo ta, hán tử kia tuy là hung, nhưng ta há có thể sợ hắn. Thân là Mục Thiên Tôn nhà khách nhân, không thể ngồi xem không để ý tới. Hoa Huyền Tú cùng thiếu niên Văn Nguyên lôi kéo hắn hướng về phía sau đi. Minh Hoàng còn tại dãy rủa, tức giận nói. Hai người các ngươi, cũng là lấn thiện sợ ác hạng người. Thả ta ra, ta cùng hắn lý luận. Thái Dịch suy nghĩ một chút, ngồi xuống, nói. Người nói cũng có mấy phần đạo lý. Nơi này là ta hứa cho Mục Thiên Tôn. Ta chỉ là lúc đầu địa chủ, hiện nay cũng là khách nhân. Tới chém cây quả thực phải đi qua đồng ý của hắn. Thôi, trước không chặt, chờ hắn tỉnh lại về sau lại nói. Minh Hoàng hừ một tiếng, hất ra Hoa Huyên Tú cùng thiếu niên Văn Nguyên hai người, nhấc lên hai cái đầu ngón tay chỉ cặp mắt của mình, vừa chỉ ngồi dưới đất Thái Dịch, nói. Ta nhìn chằm chằm ngươi đây, không nên nghĩ thừa dịp ta không nhìn thấy động thủ. Các ngươi chơi cái gì? Làm sao đều dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Mọi người âm thầm khen ngợi. Xích Minh thời kỳ không hổ là cuồng dã nhất thời kỳ. Minh Hoàng cũng là thấy qua việc đời người, quang minh lẫm liệt, liền Thái Dịch bậc này thành đạo tồn tại cũng dám dạy bảo. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền tiến lên hỏi thăm Thái Dịch, nói. Đạo huynh, nếu như không chặt cái này gốc cây non, sẽ có cái gì chỗ xấu? Thái Dịch nói, nếu như không chặt, chờ đến gốc cây này sợi rễ toàn bộ phục sinh. Lúc trước vũ trụ kỳ cường giả liền có thể theo sợi rễ leo ra, làm hại thế gian. Cái vũ trụ này cũng không chịu nổi dạng này cường giả chơi đùa bao lâu, liền sẽ hướng về đại phá diệt. Hư Sinh Hoa hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như vậy không chặt gốc cây này mầm, sẽ có chỗ tốt gì? Thái Dịch nói, nếu như không chặt, ngược lại cũng có chút chỗ tốt, chờ đến cây này trưởng thành, cành tán cây kéo dài đến trung cực hư không? Khi đó thành đạo sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Đợi đến vũ trụ đại phá diệt, sẽ có người có thể dựa vào cái này trốn đến cái kế tiếp trong vũ trụ đi. Bất quá, hắn lắc đầu, cũng đều là sâu mọt. Lam Ngự Điền lại hỏi, nếu như chém đây, có hay không trước vũ trụ kỳ tồn tại liền không cách nào hạ xuống? Thái Dịch lắc đầu nói, cũng sẽ không, bọn họ vẫn là sẽ hạ xuống, nhưng mà sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Hai người lại không hỏi thăm. Riêng phần mình lui ra. Người câm cẩn thận từng ly từng tí tiến đến trước mặt, ngồi tại Thái Dịch đầu ngón chân bên cạnh, lấy ra ống thuốc lào đốt lửa, hô hô hút hai cái, đưa cho Thái Dịch. Thái Dịch thân thể quá lớn, cúi đầu nhìn hắn, rút nhỏ thân thể, từ trong tay hắn nhận lấy ống thuốc lào khò khè hai cái. Người câm tràn đầy nếp nhăn gương mặt nặn ra tươi cười. Đạo huynh, người cái này búa có thể hay không cho ta mượn nhìn một chút? Người cứ việc nhìn là được. Người câm vội vàng bò dậy, hưng phấn nhảy đến lưỡi búa lớn bên trên, tinh tế quan sát búa bên trên đạo văn, phất tay nói. Người mù, người ánh mắt tốt, đi lên nhanh một chút, giúp ta cùng một chỗ nghiên cứu một chút. Người mù nhưng không có lập tức đi, mà là hướng Thái Dịch hỏi. Đạo huynh, Mục Nhi có thể tỉnh lại ư? Thái Dịch quất lấy thuốc lào, nói. Thiên đình chư vị thiên tôn đang chạy về tổ đình Ngọc Kinh Thành. Cái kia Ngọc Kinh Thành bên trong có kinh khủng tồn tại, ngăn cản tầm mắt của ta. Ngay cả ta cũng không nhìn thấy tình hình bên trong. Chư vị thiên tôn sẽ hay không giết vào phi hương điện giải quyết Di La Cung Nguyên Thánh, liền không thể nào biết được. Người mù giật mình trong lòng. Thái Dịch nói, 9 vị thiên tôn đã đến Ngọc Kinh Thành. V.S. Kinh khủng tồn tại. V. Dịch chưa phải bá nhất mép. V. Cách chương.